Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 995, hỏa biểu trùng. Monroe cũng cho chính mình người nói một lần. Trương Dương nghe được muốn nghỉ ngơi, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cảm giác ở cái địa phương này nghỉ ngơi không phải một cái ý kiến hay. Trương Dương tâm hoảng hoảng, nhìn người chung quanh đều chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn bốn phía đánh giá một phen, thở dài một hơi, có lẽ không có cái gì chuyện gì đi. Trương Dương trong lòng suy tư, vậy dạng này lời nói, chính mình cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Người Nhật Bản trong đám người lúc này cũng truyền tới kỳ kỳ oai oai thanh âm. Bọn họ không biết tại oán trách cái gì, dù sao chỉ là nghe ngữ khí, liền biết bọn họ hiện tại là hận chết nơi này. Trương Dương vừa định muốn ngồi xuống, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng chu lên. Đó là cái gì? Trương Dương mắt sắc, nhìn thấy một cái hỏa hồng côn trùng xuất hiện tại cách đó không xa. Trong đám người nóng nảy loạn đứng lên, bọn họ sống thời gian lâu như vậy, đều chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Những cái kia hỏa hồng côn trùng càng bay càng nhanh, trong nháy mắt hắn bay đến một cái người Nhật Bản trên người. Đám người lập tức đứng lên, nhìn thấy một cái ngồi xuống nghỉ ngơi người Nhật Bản, thế nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Hắn ngồi trên mặt đất, thân thể mạo hiểm bạch nhãn, cả người mặt trở nên đỏ bừng, tựa như là bị đứt đồng dạng. Cái này, Trương Dương sửng sốt một chút, cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Hắn thân thể ngay tại hòa tan, lộ ra chính mình óng ánh trong suốt bạch cốt. Ùng ụp một tiếng, Trương Dương cảm giác tự mình làm cái động tác đều vô cùng gian nan. Đều đứng lên, Trương Dương vội vàng hô một tiếng, nhanh lên chạy. Lúc này, Hạ Lị Lị vừa ngồi xuống, còn không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Trương Dương chạy tới thời điểm, vội vàng đem nàng kéo lên, không chút do dự hướng về bên trong chạy đi. Hạ Lị Lị còn không biết chuyện gì xảy ra, đem chính mình giật mình kêu lên. Nàng nhìn lại, một đám hỏa hồng côn trùng theo phía sau bọn hắn đi theo. Một chút bị cái kia hỏa hồng sắc côn trùng bám vào ở trên người. Người kia cả người đều sẽ trực tiếp hòa tan. Cái này, rốt cuộc là quái vật gì a? Hạ Lị Lị cái gì đều không nghĩ, vẫn luôn đi theo Trương Dương phía sau. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương a? Chính mình vẫn là quá bất cẩn. Nơi này kỳ thật vẫn luôn tràn đầy nguy hiểm. Tự mình làm bất luận cái gì cử động, đều có thể nương theo tử vong. Như thế nào như vậy? Trước đó từ bên ngoài đến thời điểm, cũng không có thấy hồng như vậy sắc côn trùng. Trương Dương trong đầu tất cả đều là vừa rồi trang cảnh. Hạ Lị Lị nhìn thấy cái kia đã hòa tan người. Nếu như vừa rồi, nàng không có đứng lên trốn lời nói, nói không chừng chết ngay bây giờ ở chỗ nào. Nàng nhìn thoáng qua đằng sau, những cái kia màu đỏ côn trùng vẫn luôn theo ở phía sau. Trước đó tiến vào thời điểm, những người Nhật Bản kia nghĩ đến trước đó bọn họ ở phía trước dẫn đường, đi vào về sau, bọn họ thì là đi theo sau. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lần này nguy hiểm thế nhưng từ phía sau ra tới. Đoán chừng cũng là bọn hắn đám người này xui xẻo. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trương Dương trong đầu như thế nào đều nghĩ rõ ràng. Ngươi nếu là có thể suy nghĩ minh bạch, vậy có thể không cần tới địa phương này. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói một câu như vậy. Ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Nếu không phải là bởi vì chung quanh có người, Trương Dương đã sớm gầm hét lên. Ta cũng không phải vạn năng. Hệ thống không tình cảm chút nào nói, nơi này có thể là có biến hóa, dù sao đều tới qua nhiều người như vậy. Hệ thống bổ sung một câu. Được rồi, hiện tại cũng không phải đấu võ mồm thời điểm. Đằng sau côn trùng vẫn luôn đi theo. bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng về chạy phía trước đi. Mà những cái kia côn trùng cũng là kỳ quái, bọn chúng chỉ là ở phía sau đuổi theo, cũng sẽ không ra tốc, chỉ là đụng tới một người về sau, bọn chúng liền sẽ vọt thẳng đi qua. Mà từ sau lúc đó, bay múa côn trùng đột nhiên liền thiếu đi một bộ phận lớn. Đám người cũng không biết chính mình chạy thời gian bao nhiêu. Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư cũng bắt đầu mệt thở hồng hộc. Trương Dương nhìn lại, phía sau côn trùng lúc này đã sớm không thấy. Đám người lúc này cũng dừng bước. Những người Nhật Bản kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn người, lần này chết 6 cái. Đến thời điểm, bọn họ thế nhưng là có tầm 10 người. Nhưng là bây giờ số người của bọn họ cùng Trương Dương đám người bọn họ nhân số không sai biệt lắm. Nhìn thấy đồng bạn của mình lại chết một cái. Những người Nhật Bản kia kỳ kỳ oai oai thảo luận. Kimiaki Inoue cùng Monroe mặt cũng đều được không xem. Bọn họ đi vào nơi này. 7 người. Thế nhưng là đối phương chỉ một người đều không có ít. Đụng tới loại chuyện này, ai tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh. Vừa rồi ai muốn nói nghỉ ngơi? Monroe dùng tiếng Trung chậm rãi nói. Hắn nhìn thoáng qua Lý Vịnh già. Vì cái gì muốn nghỉ ngơi? Vì cái gì không tiếp tục hướng phía trước đi? Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ngươi không biết, cũng không cần tùy tiện chỉ huy. Kimiaki Inoue cũng bất mãn nói. Đó là các ngươi chính mình chuyện. Tường Cát Khánh cũng nhìn không được. Các ngươi không phải cũng nói nghỉ ngơi sao? Chính các ngươi người ngồi xuống trước. Cũng không phải là chúng ta để các ngươi người đi làm như vậy. Tường Cát Khánh hừ một tiếng nói. Đều không cần ầm ĩ. Trương Dương quát lạnh một tiếng. Người đã chết rồi, lại ầm ĩ cũng không có tác dụng gì. Kia là chết không phải là của các ngươi người. Kimiaki Inoue tức giận nói, vì cái gì chết tất cả đều là chúng ta người. Còn không phải bởi vì các ngươi người chính mình. Không cẩn thận, Tường Cát Khánh bất thình lình nói một câu. Trương Dương nhìn bọn họ lại muốn ầm ĩ lên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi đều không cần ầm ĩ. Người cũng đã chết rồi, lại ầm ĩ có ý gì? Trương Dương lại nói một lần, các người trước khi đến liền không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ trước khi đến liền biết nơi này khẳng định nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện nguy hiểm như vậy xuất hiện. Sơ ý một chút khả năng liền sẽ chết ở cái địa phương này. Còn không phải bởi vì các ngươi. Kimiaki Inoue trừng mắt liếc Trương Dương nói. Nếu như các ngươi không xuất hiện ở cái địa phương này, chúng ta cũng sẽ không tới đến nơi này. Lời này nói chuyện, còn lại người Nhật Bản cũng không khỏi tự chủ nhìn thấy Trương Dương. Lời nói này không sai. Nếu là bọn họ không xuất hiện, như vậy bọn họ như vậy một đoàn người liền sẽ không tới này cái địa phương. Bọn họ khả năng căn bản sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ cũng không phải là một hai phải tới này cái địa phương. Nếu như bọn họ tìm không thấy lời nói không chừng hiện tại đã sớm rời đi. Chỗ nào còn dùng tới này cái địa phương? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bọn họ đều đổi lại một bộ ánh mắt cừu địch nhìn về phía Trương Dương một đoàn người. Nếu như không có bọn họ, hắn hiện tại cũng không trở thành sẽ xuất hiện như vậy một cái tình huống. Nếu như không có sự xuất hiện của bọn họ hiện tại cũng không trở thành chết 4 người. Nếu như Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, biết sự tình bắt đầu không ổn, bọn họ hiện tại hết thảy cừu hận đều đặt ở trên người của bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.